Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Đại Công Cáo Thành. Cam Cốc Vũ tự nhiên không biết Hy Tia còn như thế có nhàn tâm địa lập mưu nhắm vào mình. Một lòng cùng phái cùng một chỗ xây dựng phòng trúc. Bất quá coi như hắn biết, tối đa cũng liền là cười trừ. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì. Hao phí số ngày, Cam Cốc Vũ cuối cùng hoàn thành phòng trúc chủ thể công trình. Phòng trúc chỉnh thể nâng lên phòng ẩm, hướng tọa bắc chiều nam, cửa chính vải hữu tam cấp bậc thang. Nóc nhà dùng chính là dịch ra hai tầng bè che dựng thành nghiêng đỉnh. Trong đó còn kẹp hai tầng chống nước màng ni lông. Cuối cùng cũng không quên lại trải lên một chút gói tốt rơm dạ. Phòng trúc bên trong là một phòng ngủ một phòng khách. Nhưng lại tại nóc nhà cách xuất một cái lầu các chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phòng bếp bị Cam Cốc Vũ an bài tại dưới mái hiên trong hậu viện. Bếp lò là hắn lợi dụng một chút nham thạch tạc thành. Cùng trước kia nông ra bó củi bếp lò không sai biệt lắm. Hàm hoang đại lục bên trên lấy lửa phương thức rất nhiều. Từ nguyên thủy đến tiên tiến đều có. Phổ thông bách tính ăn cơm no cũng thành vấn đề. Chỉ có thể khổ cắp cắp địa củi đốt. Mà lại cái này bó củi đều không phải là nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Hàm hoang đại lục cằn cỗi. Không chỉ ảnh hưởng lương thực sản xuất. Liền ngay cả sinh mệnh lực cường hoành bụi rậm cũng không phải muốn gì cứ lấy. Mà hơi giàu có một chút người ta liền sẽ sử dụng tương đối không đáng tiền đê giai hỏa hệ ma tinh. Đến cung cấp nóng lên. Đơn giản nhất thô bạo thuộc về hỏa hệ pháp sư. Thiên phú ma pháp khống chế hỏa nguyên tố tức có thể giải quyết một vấn đề này. Đương nhiên trừ phi là cá nhân yêu thích. Cao quý hỏa hệ pháp sư nhưng sẽ không đi làm đầu bếp. Bọn hắn bình thường sẽ chỉ tại dã ngoại nghỉ ngơi lúc cung cấp hỏa chủng. Theo dựng tiến độ thúc đẩy, Cam Cốc Vũ cùng phái đối với dựng phòng trúc độ thuần thục cũng tại đề cao. Xuất hiện sai lầm muốn làm lại tình huống càng ngày càng ít. Bất quá hai tốc độ của con người lại bắt đầu chậm lại. Bởi vì công trình đến cuối cùng, chi tiết trình tự làm việc bắt đầu nhiều hơn. Bọn hắn cần nhiều thời gian hơn đi tinh điêu tế trác. Không sai, liền là tinh điêu tế trác. Ngay tại Cam Cốc Vũ vì phòng trúc cửa sổ loại hình chi tiết cào phá ra đầu thời điểm. Phái lại cầm một thanh kim cương đao khác. Bắt đầu cẩn thận tại phòng trúc bốn phía khắc họa lên hoa điểu trùng ngư tới. Có một ít hoa văn Cam Cốc Vũ nhìn qua ngược lại cùng phòng trúc có hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh cảm giác, nhưng còn có một số liền lộ ra có chút quái dị. Vì cái gì ca hình tượng mãi mãi cũng chỉ có bị ngươi bắn một mặt trạng thái. Ca là dựa vào mặt ăn cơm tốt à? Mặt, còn có, hai chúng ta ở giữa không tồn tại thân cao chênh lệch à? Cứng rắn nói lời, cũng là ngươi thoáng thấp một ít à? Vì sao ngươi đem chính ngươi khắc họa so với ta cao hơn nửa cái đầu đến? Cái này cũng quá không chịu trách nhiệm. Phái đương nhiên sẽ không để ý tới Cam Cốc Vũ lên án. Liếm môi tiếp tục lấy nàng nghệ thuật sáng tác. Ngoại trừ tận lực trêu chọc Cam Cốc Vũ thân cao bên ngoài. Còn lại khắc họa lại là khiến Cam Cốc Vũ một điểm mau bệnh đều tìm không ra đến. Dùng giống như đúc sinh động như thật để hình dung hào không quá phận. Hắn hỏi một chút phía dưới mới biết, đây cũng là phái một hạng thiên phú. Khi còn bé, phái đang vẽ tranh phương diện thiên phú liền hiển lộ ra. Bất quá có một lần nàng vụng trộm tại thánh thụ trên cành cây khắc họa bị phát hiện. Giới luật trưởng lão trực tiếp cho khí gần chết, kém chút không có trực tiếp đem nàng ném xuất tự nhiên chi lâm. Cũng may một lần kia khắc họa đồ án là tự nhiên chi mẫu tượng thần. Lại có đại tế ti giải vây. Chuyện này cuối cùng lấy phái tuổi nhỏ không hiểu chuyện làm lý do. Tiểu trừng đại giới một phen liền bỏ qua. Nhưng phái họa công lại là đạt được đám người nhất trí khen ngợi. Cam Cốc Vũ trên dưới một trận bận rộn về sau. Một lần tình cờ nhìn thấy phái ở phòng khách cửa đối diện trên tường chính bên trong vị trí. Khắc họa vừa vặn hoàn thành. Hắn vô ý thức xem xét. Phát hiện đây là phái tự tác chủ trương vẽ lên đi tự nhiên chi mẫu tượng thần. Quả nhiên là rất có thần vận. Bất quá kia cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc lần nữa từ Cam Cốc Vũ trong lòng tự nhiên sinh ra. Làm hắn không khỏi nhíu mày. Quái, không có khả năng ta trước kia thực sự từng gặp vị này tự nhiên chi mẫu a. Người không phải thường xuyên lắng nghe thần dụ a? Làm sao, còn chưa thấy qua tự nhiên chi mẫu tôn dung? Phái phái nghe được Cam Cốc Vũ tự lẩm bẩm, lại là hiếu kỳ hỏi ngược lại. Cam Cốc Vũ nghe vậy không còn gì để nói. Cô nàng này, lại còn coi thần dụ cùng rau cải trắng đồng dạng phổ biến a? Lại nói, trên đời này đến cùng có không có tự nhiên chi mẫu một loại thần? Hắn đều không dám xác định. Có lẽ có, cũng bất quá là thực lực cường lớn đến không thể nói lý ma pháp sư mà thôi a. Cam Cốc Vũ không có trả lời phái phái, ngược lại là ngắt lời cười nói. Ta nói ngươi cũng thật là kỳ hoa, rõ ràng là cái thủy hệ pháp sư, không thờ phượng hải thần, lại đi theo mọi người thờ phụng tự nhiên chi mẫu. Nơi này là tự nhiên chi lâm ai, ta chẳng lẽ còn năng có cái khác lập trường a? Phái phái trợn nhìn Cam Cốc Vũ một chút, lại nói ta cũng là tự nhiên chi lâm tộc nhân, thờ phụng tự nhiên chi mẫu cũng rất bình thường được không á? Cam Cốc Vũ cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, mặc dù thân là thủy hệ pháp sư cũng không phải là một chuyện mất mặt, nhưng bởi vậy phái phái lại nhận một chút khiển trách, cái này cũng coi là nàng trong lòng một cái mụn nhỏ. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm đùa giỡn một bên hoàn thiện lấy phòng trúc chi tiết. Bộ phận, đợi đến toàn bộ hoàn thành kia cũng đã là hai ngày chuyện sau đó. Phòng trúc cửa sổ thiết kế đến tương đối nhiều. Cửa sổ cột thiết kế đến tương đối Trung Quốc phong. Giấy cửa sổ dùng nhựa plastic tấm che thay thế. Lấy ánh sáng hiệu quả tuyệt hảo. Bệ cửa sổ cửa xuôi theo đều dùng trúc phiến làm ép một bên. Lộ ra 10 phần mỹ quan tinh xảo. Xuất sắc nhất còn muốn tính phái phái nghệ thuật sáng tác. Nếu là không có bôi đen mình nội dung vậy liền hoàn mỹ. Cam Cốc Vũ cười khổ nghĩ như thế đến. Kế tiếp còn cần hoàn thiện cũng chỉ thừa đồ dùng trong nhà. So với dựng phòng trúc, bện đồ che đối với Cam Cốc Vũ tới nói vậy liền xe nhẹ đường quen rất nhiều. Khi còn bé hắn không ít cầm nhánh trúc loay hoay đám đồ chơi này. Nhìn xem từng cây trúc tử tại Cam Cốc Vũ trong tay biến thành ghế đĩa đưa vật đỡ cái gì. Phái phái mới lạ sau khi cũng không quên suy một ra ba. Giường trúc cái bàn ngăn tủ cái gì đại kiện đồ dùng trong nhà đều bị nàng thuận lợi địa tạo ra. Cái này không khỏi khiến Cam Cốc Vũ kinh thán không thôi. Đến cùng ai mới là người địa cầu a? Đương nhiên, những gia cụ này cũng bị đánh lên phái phái chế tạo nhãn hiệu. Cam Cốc Vũ nhìn xem ngăn tủ trên cửa đối xứng hoa văn, không chỗ ở gật đầu khen ngợi phái phái. Nhưng tiểu ni tử câu nói tiếp theo liền đem Cam Cốc Vũ tức giận đến giờ khóc giờ cười. Cái này ngăn tủ ta tận lực làm được hơi thấp chút, miễn cho ngươi đến lúc đó lấy không được trên đỉnh đồ vật. Trong phòng đồ vật xem như chỉnh lý, đến bát chín không rời mười. Còn cần gì cũng chỉ có thể đến lúc đó nhớ tới sẽ chậm chậm mua thêm. Cam Cốc Vũ ưa loại này chậm rãi phong phú nhà mình cảm giác. Bất quá cái này cũng chưa hết. Cam Cốc Vũ chạy đến ngoài phòng, dùng còn lại cây gậy trúc vây quanh một vòng hàng rào, làm một cái giản dị cửa nhỏ. Sở cầu bất quá cũng chính là lần này ý cảnh mà thôi. Làm thành trong tiểu viện, Cam Cốc Vũ thật đúng là chưa quên lại dựng lên giá đỡ. Cũng gieo một gốc nho cây, dàn cây nho dưới, Cam Cốc Vũ trưng bày một đôi ghế trúc cùng một cái tiểu bàn trà. Ngồi tại nơi này nghỉ ngơi lúc, thật là có chủng khoan thai gặp Nam Sơn cảm giác. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ bỗng nhiên vỗ đùi, lại ở trong viện khai khẩn ra hai khối nhỏ vườn rau. Cũng hướng Lý Diện gieo một chút phái phái chưa thấy qua thực vật. Ngươi cái này lại là món gì ăn ngon? Phái phái liếm môi hỏi. Hắc hắc, cái này nhưng đều là bảo bối. Cam Cốc Vũ cười thần bí. Về sau chúng ta bữa ăn ngon, cái này chút đồ vật coi như ắt không thể thiếu. Quay đầu nhìn lấy mình mới chỗ ở, Cam Cốc Vũ hào khí vượt mây địa vỗ vỗ một bên phái phái bả vai. Đại công cáo thành, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.